Nữ hiệp tha mạng. Từ Phi hét thảm một tiếng. Mà lúc này, ở cửa doanh địa, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện, đó chính là Vương Dao, ánh mắt băng lãnh của nàng quét qua từng người một, cuối cùng rơi xuống trên người của Trần Phong. Đi thôi. Vương Dao từ tốn nói. Được. Trần Phong vỗ vỗ bả vai của Từ Phi, nhìn cái đầu trọc lóc của hắn nói, huynh đệ, cái miệng thối này của ngươi cũng nên sửa đổi một chút. Mà sau khi bọn hắn sau khi rời đi, Từ Phi run rẩy mở màn sáng vòng đeo ra, nhắm vào chính mình, ngơ ngác nhìn thấy trên da đầu vừa mới bị đốt ra 9 cái chấm đen. Giới luật Phật. Còn có tới 9 cái. Lão tử không muốn đi tu à, Từ Phi hét lên một tiếng thê thảm, Chu Linh ở một bên cười như điên, nói, tiểu cô nương kia chính là muốn ngươi tu luyện bế khẩu thiền, bởi vì miệng của ngươi thật sự quá thối à, còn có vương pháp hay không? Đây chính là doanh địa à, không phải là ở đây không thể động thủ hay sao? Từ Phi một mặt oán niệm nhìn về phía người máy chiến đấu trong doanh địa, nói, các ngươi chỉ làm vật trang sức thôi hay sao? Chào tiên sinh. Người máy chiến đấu thành thật nói, căn cứ theo kết quả mà chúng ta tính toán, một, người xuất thủ cũng không có sát ý, hai, năng lượng của người xuất thủ quá mức kinh khủng, nếu như xuất thủ, có khả năng khiến cho doanh địa bị hủy diệt cùng với tất cả mọi người tử vong. Ba, chúng ta đã đem hình ảnh giám sát truyền đến Gen Công Hội, nếu như ngài cảm thấy nguy hiểm hoặc cần truy cứu, chúng ta sẽ khẩn cấp điều động cao tầng Gen Công Hội đến đây, xin hỏi ngài có muốn yêu cầu truy cứu hay không? Sao cơ? Có khả năng khiến cho doanh địa bị hủy diệt cùng với tất cả mọi người tử vong. Mấy người Từ Phi sợ vãi cả linh hồn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vị Vương Dao này đến cùng là người nào? Đây chính là doanh địa rừng Thanh Sơn A, là địa bàn của Gen Công Hội. Cho dù chỉ là một cái doanh địa nhỏ nhất ở bên ngoài, thì đó cũng là địa bàn của Gen Công Hội A. Thực lực của Vương Dao thế mà kinh khủng đến mức khiến cho người máy chiến đấu cũng không dám động thủ. Nàng đến cùng là ai? Từ Phi đột nhiên cảm giác được, chính mình không chết quả thực là một kỳ tích. Xem ra ngươi thật phải tu luyện bế khẩu thiền. Chu Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Từ Phi trầm mặt. Xin hỏi ngài có muốn yêu cầu truy xét hay không? Robot vẫn như cũ thành thực hỏi. Truy cộng lông. Từ Phi khoát khoát tay, mang theo đội ngũ rời đi, bọn hắn hôm nay cũng có nhiệm vụ phải làm, bất quá sau khi hắn trầm tư một lát, vẫn gửi cho Trần Phong một tin nhắn. Mà lúc này đây, Trần Phong cùng với Vương Dao vừa mới rời đi không bao lâu. Ông. Chiếc vòng đeo bỗng nhiên chấn động, Trần Phong nhìn một chút, nhất thời cảm thấy không biết nói gì, lại có thể là tin nhắn của Từ Phi. Thầy ta xin lỗi cô nương Vương Dao, một tháng này, ta sẽ tu luyện bế khẩu thiền. Trần Phong đưa màn sáng qua cho Vương Dao xem. Bằng hữu của ngươi rất thông minh, tuy nhiên cái miệng lại hơi thối một chút. Vương Dao từ tốn nói. Ồ, Trần Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, không phải người nào cũng dễ nói chuyện như ta cả. Thần sắc của Vương Dao rất đạm mạc. Đúng thế. Trần Phong bình tĩnh đáp. Mặc dù hắn biết lời nói của Vương Dao hết sức có đạo lý, thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 12, 13 tuổi đàng hoàng chững chạc nói những lời này, hắn lại có một cảm giác rất kỳ quái, cho dù hắn biết thực lực của Vương Dao vô cùng khủng bố. Ta nhất định điên rồi. Trần Phong âm thầm thở dài, xem ra hắn đối với sự thiết lập của cái thế giới này vẫn có chút không thể tiếp thu a mà đúng lúc này. Trần Phong. Một thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến, Vương Việt nhìn chằm chằm vào Trần Phong, cái tên Trần Phong này thế mà từ đầu tới đuôi không hề liếc nhìn hắn một cái nào, căn bản là coi như hắn không tồn tại. Thật là quá phận. Đã sắp đến chưa? Trần Phong nhìn về nơi xa. Đến rồi. Vương Dao dẫn hai người bọn hắn vào sâu trong rừng, ở nơi đó, nghe nói có một dòng suối thần kỳ. Trần Phong. Vương Việt nộ hống, người lại dám không để ý tới ta. Trần Phong đạm mạc liếc hắn một cái, nói, lần này ta tới là để giúp tỷ tỷ của ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn đứng bên cạnh đừng có quấy rối ta. Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Trước khi thi đại học ngươi phái người ám toán ta, ta còn chưa tìm ngươi để tính sổ, nếu như không có tỷ tỷ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ hay sao? Ngươi im miệng cho ta. Tâm thần của Vương Việt cuồng loạn, sắc mặt đại biến. Ám toán sao? Vương Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không có gì. Vương Việt nuốt một ngụm nước bọt, đáng chết, hắn không có việc gì tự nhiên đi trêu chọc Trần Phong làm gì. Cô không biết sao? Trần Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại lắc đầu, nói, không quan trọng, đều là sự tình quá khứ, hôm nay ta là tới là để giúp ngươi, không nói tới những thứ này. Vương Dao dùng ánh mắt quét qua trên người của Trần Phong cùng với Vương Việt một hồi, cuối cùng mới nói, đi thôi. Ở phía sau trong rừng Thanh Sơn, Trần Phong đã nhìn thấy dòng suối thần kỳ kia. Đây là suối Thanh Sơn. Nước ở bên trong có linh tính, cũng là một loại tài liệu rất tốt để chế tác gen, bất quá mục tiêu lần này của chúng ta cũng không phải là cái này, mà là điểm cuối của suối Thanh Sơn. Vương Việt vì muốn đền bù sai lầm vừa rồi, thấp giọng nói ra. Trần Phong từ chối cho ý kiến. Vương Việt nhìn biểu lộ của Trần Phong bỗng dâng lên sự giận dữ vô cớ. Ba người thuận theo dòng suối Thanh Sơn một đường đi tới, thâm nhập càng vào sâu, ở chung quanh càng bị sương mù bao phủ, gần như không thể nhìn thấy cái gì, có một cổ lực lượng vô hình cản trước mặt của bọn hắn. Cái này là cái gì? Trần Phong kinh ngạc hỏi, hắn vươn tay, hơi hơi đụng vào một cái. Ông! Cổ sương mù chấn động, Trần Phong bị một cổ lực lượng nhu hòa đẩy ngược ra. Cấm chế! Trần Phong rung động, nhìn thấy cổ sương mù vô hình ngưng kết trong không trung, hắn biết rõ là đạo cấm chế này rất lợi hại, tinh huyết càng cường đại, cấm chế được hình thành cũng càng phức tạp. Thế nhưng, đây là cấm chế được tạo thành từ sương mù cơ mà. Tinh huyết đâu? Đây là cấm chế thiên nhiên. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Vương Giao truyền đến, cái này vốn là một giọt tinh huyết của vụ vân thú, trải qua vô số năm tháng diễn hóa, tinh huyết tiêu tán, năng lực ẩn chứa bên trong tinh huyết của nó kết hợp xảo diệu với sương mù chung quanh, hình thành một loại cấm chế thiên nhiên đặc thù như thế này, so với cấm chế bình thường càng thêm cường đại. Thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn vươn tay, một lần nữa cảm ứng cấm chế, Trần Phong tiến vào trong trạng thái số chiều, nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, loại cấm chế này cũng không có quá mức phức tạp. Cạch. Hắn nhanh chóng tìm kiếm gen đối ứng, giải trừ cấm chế, thậm chí cũng không có sử dụng tới giá trị may mắn. Xoạt. Sương mù im ắng chung quanh tán đi, hiển hiện ra một cái thông đạo. Tựa hồ như cũng không có cái gì lạ thường. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, ba người sau khi bước qua cái cấm chế này, sương mù ở phía sau thế mà lặng yên không một tiếng động một lần nữa khép kín lại, đạo cấm chế sương mù kia lại phát huy ra tác dụng ngăn cản. Thế mà lại có thể tự động khép kín. Đây là cấm chế vô hạn hay sao? Trong mắt của Trần Phong hơi híp lại, nguyên lai đây mới là chỗ cường đại của cấm chế thiên nhiên. Đồ vật mà ta muốn, ở bên trong chỗ sâu nhất. Vương Giao đi ở phía trước mở đường. Hai người Trần Phong đi sát theo phía sau nàng, bước vào chỗ sâu trong sương mù. Mà lúc này, ở doanh địa rừng Thanh Sơn, có một đội ngũ được trang bị hoàn mỹ xuất hiện, là một nhóm bốn người, bên trong có ba người ăn mặc y phục rõ ràng không tầm thường, được chế tạo thành từ chất liệu có giá trị không nhỏ. Duy chỉ có một thiếu niên đứng ở chính giữa, nhìn qua có vẻ vô cùng non nớt. Ngô Phàm, là ở chỗ này hay sao? Đội trưởng Thường Hổ mở miệng hỏi. Ngô Phàm hưng phấn, nói, biến dị thú mà ta cần dung hợp gen, ở chỗ sâu nhất trong sườn mù của rừng Thanh Sơn. Ta hiện tại đã có 25 điểm nhanh nhẹn, chỉ cần 75 điểm nữa liền có thể đạt tới trạng thái cực hạn. Yên tâm. Thường Hổ gật gật đầu, nói, nếu chúng ta đã nhận ủy thác của ngươi, thì nhất định có thể khiến cho ngươi đạt tới trạng thái cực hạn, một điểm thuộc tính 1 vạn nguyên, 75 điểm tổng cộng là 75 vạn nguyên, các thuộc tính còn lại xem như là quà tặng, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Ngô Phàm cảm thấy kích động không thôi, rốt cục cũng có thể tăng điểm thuộc tính lên. Nhà hắn mặc dù có tiền, nhưng đáng tiếc là những người ở trong nhà kia cũng không quá coi trọng hắn, căn bản không an bài chuyên gia bồi luyện cho hắn, không phải vậy mà nói, hắn làm sao lại kém hơn Vương Việt được. Cũng may, tiền tiêu vặt để dành trong 2 năm rốt cục đã tạo thành tác dụng. Hắn bây giờ đã tốt nghiệp trung học, tổ chức cơ sở rất vững chắc, căn bản là không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, thuộc tính tinh thần của tên Vương Việt kia đã vọt tới 80 điểm, hắn làm sao có thể lạc hậu. Sau lần thám hiểm ở núi Long Thệ, hắn càng bị đả kích nặng nề hơn, cho nên mới quyết định dùng một số tiền lớn để cho thực lực của mình đạt tới cấp S đỉnh phong. Còn có cái tên Trần Phong kia. Ngô Phàm khẽ cắn môi, lần họp lớp trước mọi người đều xem hắn là rác rưởi, thế mà hắn lại cứu bọn họ một mạng, đây mới là sự trào phúng lớn nhất. Hôm nay hắn nhất định phải đạt tới cấp S đỉnh phong, sau đó lại đột phá trạng thái cực hạn, bước vào cấp E đến lúc đó. Hừ hừ. Đi thôi. Thường Hổ nhìn sắc trời, nói, những học sinh như các ngươi có tố chất cơ sở không tệ, thế nhưng lực ý chí lại quá kém, một lần chỉ có thể tăng lên 1-2 điểm gen, tăng lên quá nhiều liền kêu cha gọi mẹ, bây giờ muốn đạt mục tiêu, phải săn giết 40-50 con biến dị thú phù hợp mới được, mất vài ngày thời gian của chúng ta, cho nên, trên đường đi phải an tĩnh một chút. Ánh mắt của Thường Hổ trở nên lạnh thấu xương, nói, nơi này cũng không phải chỉ có biến dị thú cấp thấp, còn có những tồn tại đáng sợ hơn rất nhiều, nếu như hấp dẫn những sinh vật quá cường đại tới, chúng ta cũng sẽ không lo được cho ngươi. Biết rồi. Ngô Phàm thiếu kiên nhẫn nói ra, thái độ ác liệt của Thường Hổ sao, hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là mấy tên chiến sĩ cấp E, dựa vào việc dẫn người tăng thuộc tính lên để mưu sinh, cũng chỉ là một đám làm thuê mà thôi. 75 vạn nguyên nhìn qua có vẻ rất nhiều, ba người này bận rộn một tuần, cuối cùng thì bình quân mỗi ngày cũng chỉ nhận được từ 1-2 vạn nguyên mà thôi, chừng đó tiền ở thời đại này có thể làm được cái gì? Cây cỏ vĩnh viễn cũng chỉ là cây cỏ, Ngô Phàm khinh thường trong lòng, nhà của hắn mặc dù không theo kịp tài sản của nhà Vương Việt, thế nhưng cũng là nhà phú hào. Chỉ là mấy trăm vạn nguyên hắn cũng không để vào trong mắt. Chú ý một chút,

quả cầu ánh sáng trong suốt bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tịnh hóa ánh sáng chung quanh, bao phủ lấy Trần Phong cùng với Vương Việt, mà lúc này đây, bên trong sinh tử cực cảnh, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hừ. Một đạo quang nhận lạnh lão sượt qua người, Trần Phong nhìn quần áo rách bươm của mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, loại cường độ này. Ông. Mặt đất chấn động mãnh liệt, ở trong bóng tối, có một đầu biến dị thú to lớn mang theo uy áp nhàn nhạt khiến cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, loại khí tức này, thế mà là một đầu biến dị thú cấp E, Trần Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn, đây là huyễn cảnh, không có gen lôi xà, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Là bởi vì mình đã đạt tới trạng thái cực hạn sao? Trần Phong đột nhiên minh bạch. Hắn cùng với Vương Việt, hiện tại đang ở trong cái trạng thái này. Bởi vì ở trong tuyệt cảnh siêu việt cực hạn quá nguy hiểm, cho nên Vương Giao mới lựa chọn loại phương thức này, trợ giúp Vương Việt đột phá cực hạn. Quả nhiên là chị em ruột có khác. Trần Phong lắc đầu nói. Xem ra đây là lễ vật mà Vương Giao chuẩn bị cho Vương Việt, chính mình vừa vặn gặp phải mà thôi. Chiến đấu với biến dị thú cấp E, ở dưới áp lực mạnh đột phá hay sao? Trần Phong nhìn con biến dị thú trước mắt thở dài một hơi. Thật sự có khả năng sao? Biến dị thú cấp E hắn đã gặp qua rất nhiều, thậm chí ở núi Long Thệ cũng giết qua không ít, coi như không có thuốc thử gen lôi xà, thế nhưng có quần sáng may mắn, loại biến dị thú này căn bản không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với hắn. Từ kiếp trước cho đến bây giờ, tràn diện cửu tử nhất sinh, hắn đã kinh lịch qua rất rất nhiều. Trước tiên coi như quần sáng may mắn không tồn tại, sau đó thử một chút. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Lên đi. Trần Phong định dùng sức chiến đấu thuần túy của chính mình để thử một chút. Hừ. Đao gió bạo phát, Trần Phong liền chém giết cùng một chỗ với con biến dị thú này. Mà lúc này, Vương Giao ở bên ngoài hơi nhíu chân mày lại, chuyện này vì sao lại có chút không đúng vậy? Đệ đệ mình là loại mặt hàng như thế nào nàng rất rõ ràng, chính là bởi vì ý chí quá yếu kém, cho nên nàng mới hy vọng thông qua loại phương thức này, để cho Vương Việt đề thăng lực ý chí và thực lực. Ngược lại cái tên Trần Phong này, vô luận là thiên phú hay là lực ý chí, đều muốn cường đại hơn quá nhiều so với đệ đệ của nàng. Nhưng mà, ở bên trong sinh tử cực cảnh, người thứ nhất xuất hiện dấu hiệu đột phá lại có thể là Vương Việt. Chính là cái tên đệ đệ ngu ngốc của nàng. Oanh! Oanh! Chiến đấu vẫn còn đang tiến hành, Vương Việt chiến đấu rất khốc liệt, hắn giống như đã biết đây là cơ hội mà tỷ tỷ tranh thủ cho hắn. Hơn nữa, không biết có phải hay không là bởi vì nguyên nhân Trần Phong, hắn hiện tại đối với mình rất có quyết tâm, tựa hồ như không muốn bị yếu thế trước mặt Trần Phong, liều mạng chém giết cùng với biến dị thú, không ngừng siêu việt bản thân. Bình cảnh của Vương Việt đang lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể đột phá. Ngược lại Trần Phong lại không có bất kỳ một dấu hiệu muốn đột phá nào. Thật là kỳ quái. Vương Giao nói thầm một câu. Là do ta đã đánh giá ngươi quá cao sao? Bên trong ánh mắt của Vương Giao hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ có điều, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Phong sở dĩ không có đột phá, không phải là bởi vì lực ý chí của hắn không đủ kiên định, mà là bởi vì quá kiên định. Ở bên trong huyễn cảnh, trận chiến đấu khốc liệt vốn nên xảy ra lại chưa từng xuất hiện. Trần Phong từ thế yếu bắt đầu phản kích lại, trong không trung có mấy chục đạo đao gió đang lơ lửng, thế mà không có một cái nào biến mất, mà theo Trần Phong không ngừng phóng thích, không ngừng gia tăng, sau đó ở dưới sự khống chế của tinh thần lực, bay vần quanh ở xung quanh hắn. Đầu biến dị thú cấp E kia mặc dù mạnh mẽ hơn Trần Phong, nhưng cũng không thể áp sát được vào gần hắn. Con biến dị thú này có thực lực không tầm thường, thuộc tính lực lượng cao tới 300 điểm, phi thường khủng bố, thế nhưng như vậy thì tính sao? Bởi vì nó không quá thông minh, cho nên động tác của nó cũng không quá nhạy bén. Trần Phong có thể tùy tiện tránh thoát, dưới sự khống chế của hắn, đạo gió chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to ra. Trần Phong khẳng định, chờ đến lúc có hơn 100 đạo đao gió, đồng loạt bắn thẳng vào thân thể của con biến dị thú này, rất có thể là sẽ trực tiếp trọng thương nó. Nguy cơ. Nguy cơ ở đâu tới? Trần Phong cảm thấy đau đầu, hắn cũng rất là bất đắc dĩ nha, hắn biết cái hoàn cảnh trước mắt này là một cơ hội tốt, thế nhưng mà thật sự không có áp lực à, hắn quá lý trí. Lý trí nói cho hắn biết hết thảy khung cảnh trước mắt đều là hư ảo, cho dù rất là thật. Lý trí nói cho hắn biết rất rõ ràng, coi như không cần sử dụng giá trị may mắn, bằng vào thực lực của mình, cũng có thể đánh bại con biến dị thú cấp E này. Xem ra không có cách nào để đột phá. Trần Phong thở dài. Quá yếu. Cái sinh tử cực cảnh này, trên bản chất chỉ là để phục vụ cho Vương Việt. Nếu như biến dị thú ở bên trong huyễn cảnh quá mạnh mà nói, Vương Việt sẽ bị biến dị thú giết chết. Cho nên cái huyễn cảnh này sau khi bị Vương Giao tịnh hóa, trình độ đã bị suy yếu đi một phần, căn bản là không có cách nào làm cho Trần Phong thỏa mãn. Ở trong tuyệt cảnh cùng với trong nguy cấp siêu việt bản thân, ngay cả nguy cơ cũng không có thì đột phá cái cọng lông. Rống. Con biến dị thú có ý đồ tới gần, Trần Phong tiện tay ném ra bên ngoài mấy chục cái đao gió đang trôi nổi chung quanh, liền có thể đem nó bức lui, đao gió xẹt qua một đường cong hoàn mỹ,

Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Một lúc sau, thân thể của Vương Việt bỗng nhiên bắt đầu rung rẩy, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, hết thảy huyễn cảnh trong nháy mắt này liền vỡ nát. Vương Việt đã thanh tỉnh. Oanh! Quả cầu ánh sáng trong suốt nổ tung. Vương Việt mở to mắt ra, vui mừng nói, ta đột phá rồi sao? Ha ha, thật sự đã đột phá. Vương Việt mừng như điên, đến lúc hắn quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phong, đột nhiên hỏi, ngươi chưa đột phá cực hạn à? Hắn cảm giác khí tức trên người của Trần Phong, quả nhiên vẫn là cấp F, ha ha. Vương Việt đắc ý nói, tinh thần lực của ngươi có thể đuổi kịp được ta thì như thế nào? Người đầu tiên đột phá vào cấp E vẫn là ta. Ta chỉ cần trở về dung hợp loại gen kia thành công là có thể. Oanh! Vương Giao dùng một cước đạp bay hắn. Tỷ! Vương Việt cảm thấy ủy khuất, lần biểu hiện này của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều so với Trần Phong, tại sao lại đánh hắn? Còn chưa đủ mất mặt sao? Vương Giao nhìn về phía trước, tự tốn nói. Mà lúc này đây, Vương Việt mới chú ý tới một mảnh hỗn độn trên mặt đất, còn có mấy bộ thi thể máu thịt be bét, thế mới biết, mới vừa rồi đã phát sinh ra chuyện gì đó. Đi thôi. Vương Giao cũng không có giải thích. Vương Việt một mặt phát mộng. Trần Phong cũng không để ý đến hắn, vừa rồi tinh thần lực tiêu hao có chút lớn, hắn tranh thủ thời gian khôi phục lại một chút, hơn nữa ở bên trên hàng đàm, hắn nhìn thấy được một vật thể kỳ quái. Là tấm thẻ sắt kia. Trần Phong thuận tay cầm lên, đây là tấm thẻ sắt mà con rùa lớn kia đeo trên người. Đổ mã. Trần Phong trầm ngâm một lát, là tên của con rùa đen kia. Hay là... Trần Phong lắc đầu, nghĩ không ra, hắn thuận tay thu vào trong người, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát, chờ đến khi trạng thái tinh thần của hắn khôi phục, Vương Giao liền mang hai người bọn hắn trở lại doanh địa Thanh Phong. Gặp lại. Ân tình hôm qua cũng đã trả xong, Trần Phong cũng không có quá nhiều gút mắt với Vương Giao. Chờ một chút. Vương Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Có việc gì? Trần Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Vương Giao nhăn cái mũi thanh tú lại, suy nghĩ một chút rồi nói, người đi theo ta một chút. Nàng mang Trần Phong đi ra bên ngoài. Tỷ. Vương Việt một mặt phát mộng. Rõ ràng là hắn đột phá đến cấp E, vì sao thái độ của tỷ tỷ đối với Trần Phong lại trở nên kỳ quái như thế? Chẳng lẽ vào lúc hắn đang đột phá, đã phát sinh ra chuyện gì? Vương Việt cũng không hiểu ra sao. Mà lúc này, ở bên ngoài doanh địa, Vương Giao dùng tinh thần lực quét qua chung quanh, sau khi xác định không có người khác, lúc này mới nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra ý cười, nói, lúc đầu ta cũng không xác định được, nhưng mà từ biểu hiện hôm nay của ngươi mà nói. Cô muốn nói cái gì? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Tinh huyết Hải Long, ở chỗ của ngươi có đúng hay không? Vương Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trái tim của Trần Phong nảy mạnh một cái. Cô nói cái gì? Tâm thần của Trần Phong kinh hoàng, khuôn mặt lại không đổi sắc, ra vẻ rất là ngoài ý muốn nhìn Vương Giao, nói, làm sao có thể? Ta cũng không có đi xuống biển. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Vương Giao cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nói, nếu như vật kia thật sự ở chỗ của ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, thứ này có giá trị vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, những người kia sẽ không từ bỏ điều tra bất luận một người nào. Ta đoán chừng, tất cả mọi người ở núi Long Thệ lúc đó, tất cả đều đang bị điều tra âm thầm. Huống hồ, coi như ngươi thật sự có lấy được tinh huyết Hải Long, còn có thể sử dụng được hay sao? Loại tinh huyết có cấp bậc kia, ngươi phải chờ bao nhiêu năm mới có thể sử dụng được? 5 năm? 10 năm? 20 năm? Bằng vào thực lực của ngươi bây giờ, bản tinh huyết Hải Long cho người nào cũng có thể bị diệt khẩu. Cho nên, nếu như ngươi đem tinh huyết Hải Long giao cho ta mà nói, ta có thể cho ngươi một lời hứa hẹn, có thể vô điều kiện giúp ngươi xuất thủ 3 lần. Vương Giao ngẩng đầu nhìn Trần Phong, khuôn mặt nhỏ trở nên hết sức nghiêm túc. 3 lần. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Hắn mới bắt đầu tu luyện được bao lâu thì đã gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm. Vô luận là Long Gia ở núi Long Thệ hay là người biến dị trong rừng Thanh Sơn, có đôi khi, nguy hiểm sẽ vô tình tìm đến ngươi. Muốn tránh cũng không có cách nào tránh. Ở trong đại bộ phận tình huống, hắn đều có thể giải quyết, nhưng mà có một chút nguy cơ không đoán được, vẫn phải có một bối cảnh kiên cố. Mà Vương Giao là một lựa chọn rất tốt. 3 lần xuất thủ tương đương với 3 cái mạng của hắn. Lần mua bán này có lời, huống hồ đúng như Vương Giao nói, tinh huyết Hải Long ở trong tay hắn bao nhiêu năm mới có thể sử dụng được. Cầm ở trong tay lúc nào cũng là một củ khoai nóng bỏng, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng Trần Phong lâm vào trầm tư, vấn đề hiện tại mà hắn lo lắng nhất cũng không phải là Vương Giao mà là Vương Việt. Hắn có quan hệ không tốt với Vương Việt, về sau cũng sẽ không tốt. Thế nhưng Vương Việt chung quy lại là em ruột của Vương Giao. Đây mới là vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Đương nhiên, hắn không lo lắng Vương Giao lại là loại người hay làm loạn kia. Không phải vậy mà nói, bởi vì trợ giúp em ruột, nàng chỉ cần dùng một chiêu là có thể giết chết hắn. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể phản kháng? Hiển nhiên là không thể. Người đang lo lắng Vương Việt cùng với Vương gia sao? Vương Giao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong mắt của Trần Phong hơi híp lại, không nói gì. Nếu là như vậy, người không cần phải lo lắng. Vương Giao lạnh nhạt nói, ta là ta, Vương gia là Vương gia, nếu như không phải bởi vì quan hệ với Vương Việt, những người kia ở Vương gia ngay cả tư cách sách dạy cho ta cũng không xứng. Trái tim của Trần Phong nảy một cái. Ân oán của người cùng với Vương Việt, hãy tự mình giải quyết. Vương Giao nhìn Trần Phong một chút, đạm mạc nói, về phần Vương gia. Ta đã nói qua sẽ giúp ngươi xuất thủ ba lần, vô luận là cứu người hay là giết người, người ở trong này. Vương Giao nở một nụ cười khẩy, tản ra sát ý kinh người, bao quát cả người của Vương gia. Tê. Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Tốt cho một câu bao quát cả người của Vương gia. Hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng, tiểu cô nương này sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết. Vào lúc nói đến Vương gia, sát ý lóe lên trong mắt của Vương Giao quả thực là rất kinh người. Điều này nói rõ rằng, nếu như hắn yêu cầu Vương Giao giết một người của Vương gia, nàng sẽ không do dự tới giết. Điều này cũng có một chút kinh khủng. Tiểu cô nương này, thật sự là người của Vương gia sao? Không, nếu như nàng là người của Vương gia, lấy thiên phú của nàng, Vương gia hẳn sẽ bồi dưỡng trọng điểm nàng mới đúng, tại sao lại phải bồi dưỡng Vương Việt? Nhưng nàng rõ ràng lại là chị ruột của Vương Việt, chuyện này thật là kỳ lạ a, Vương Giao, cô đến cùng là ai? Ta vốn không nên làm những chuyện này. Vương Giao bỗng nhiên nhẹ giọng nói, hiện tại ta giúp Vương Việt làm những chuyện này cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người chị. Nếu như hắn vẫn cứ chấp mê bất ngộ, vẫn như cũ ở lại Vương gia, tương lai của hắn. Vương Giao chỉ nói đến đó liền ngừng lại, thế nhưng Trần Phong nghe xong vẫn cực kỳ kinh tâm động phách. Vương gia, Vương Giao, quan hệ của bọn họ quả nhiên không đơn giản. Vì sao lại nói những chuyện này đối với ta? Trần Phong đột nhiên hỏi. Bởi vì phải giữ bí mật quá lâu, ta rất mệt mỏi. Hai con ngươi linh động của Vương Giao hiện lên một tia mê mang, rất nhanh liền trở nên thanh tĩnh, từ tốn nói, không làm cho ngươi yên tâm, ngươi sẽ đem tinh huyết Hải Long giao cho ta hay sao? Trần Phong lặng lặng nhìn nàng, Vương Giao cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trần Phong. Thời gian, tựa hồ ngừng lại ở trong thời khắc này. Trần Phong chợt phát hiện ra, tiểu cô nương có thực lực kinh khủng, lãnh ngạo như sương này, cũng có một mặt khác, hắn nhìn vào đôi mắt của Vương Giao, tựa hồ như thấy được cả thế giới. Một hồi lâu, tại sao cô khẳng định là tinh huyết Hải Long ở trong tay của ta? Trần Phong thở dài. Trực giác. Vương Giao nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Cô thắng. Trần Phong đầu hàng. Hợp tác vui vẻ. Vương Giao nhàn nhạt vươn tay ra. Trần Phong bắt tay với nàng, có một cảm giác vô cùng ấm áp. Trở lại doanh địa, Vương Việt đang nhàm chán đứng lướt web. Tỷ. Trông thấy Vương Giao cùng với Trần Phong trở về, Vương Việt bước tới nói, chúng ta. Ngươi đi về trước đi. Vương Giao khoát khoát tay, nói, ta với Trần Phong còn có chuyện riêng phải làm. Vương Việt một mặt phát mộng. Cái này tính là gì? Hắn lại bị ghét bỏ. Nhìn thấy tỷ tỷ mang Trần Phong rời đi, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm rất không ổn, Trần Phong sẽ không phát triển thành anh rể của hắn đó chứ. Móa. Vừa nghĩ tới tình cảnh kia Vương Việt đã cảm thấy sợ hãi. Không, sẽ không. Vương Việt tự lẩm bẩm, tỷ tỷ chính là thần tượng của hắn. Làm sao lại có thể coi trọng tên cặn bã Trần Phong này được? Hai người bọn họ nhất định là có chuyện khác, nhất định là như vậy. Trên thực tế, Trần Phong cùng với Vương Giao thật sự là có một chuyện quan trọng phải làm. Ở phụ cận núi Long Thệ đã bị phá hủy, lúc Trần Phong từ một trong bụi cỏ đào ra cái bình chứa tinh huyết Hải Long, Vương Giao vẫn một mực im lặng. Như vậy là, ngươi ở ngay trước mí mắt của chúng ta đem tinh huyết Hải Long giấu đi. Vương Giao xoa xoa khuôn mặt nhỏ của chính mình. Khụ khụ. Trần Phong tằng hắn một cái. Vương Giao có thể nói cái gì? To gan lớn mật sao? Thế nhưng mà người ta đã thành công. Nói thật, nếu như không phải nàng yêu cầu Trần Phong đến trợ giúp giải trừ cấm chế, nàng đúng là không thể phát hiện ra được vấn đề, mà trước khi Trần Phong lấy tinh huyết Hải Long ra, nàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tên Trần Phong này, quả nhiên là bất phàm. Hai người cũng không có dừng lại quá lâu, Vương Giao rất nhanh liền mang Trần Phong bay đi. Mà sau khi hai người bay đi không lâu, có một cổ tinh thần lực cường đại quét qua nơi này, dừng lại một hồi lâu, cũng không phát ra cái gì, lúc này mới lặng yên biến mất. Kỳ quái. Rõ ràng mình cảm giác được cái gì đó. Là ảo giác sao? Buổi tối, Kim Thành, trong phòng cho thuê, Trần Phong đã trở về. Vương Giao sau khi đưa hắn tới khu vực thành thị liền rời đi, Trần Phong liền tự mình đi về phòng của mình, sau khi về đến phòng hắn liền có một loại cảm giác nhẹ nhõm trước đây chưa từng có, giải quyết xong sự tình tinh huyết Hải Long.

cho dù vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một điểm thuộc tính gen. Trần Phong nhìn hai chữ cưỡng ép bên trên dòng miêu tả thuốc thử gen kiến vàng, đôi mắt phát sáng. Kích phát tiềm lực sao? Không, nó căn bản không cần phải kích phát tiềm lực. Nó có thể cưỡng ép cho ngươi tăng lên một điểm thuộc tính gen, vô luận ngươi có tiềm lực hay không có. Gen kiến vàng biến dị là một loại gen thần kỳ, vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ trợ giúp ngươi sử dụng vượt qua một bước cuối cùng, siêu việt cực hạn. Đây mới là giá trị chính thức của cái cách điều chế này. Cưỡng ép đột phá. Vô cùng thần kỳ. Cách điều chế năm tinh biến dị. Trần Phong cảm thấy kích động. Hắn tin tưởng, lần này hắn đã kiếm lớn rồi. Cái gen kiến vàng biến dị này nhất định có thể bán ra được với một cái giá siêu cao, 30 điểm giá trị may mắn cùng với 20 vạn nguyên phí tổn, rốt cục cũng có thể kiếm về. Đương nhiên, tiền phí tổn này cũng không phải là cố định. Ví dụ như, lần sau hắn có thể tiết kiệm được 10 điểm giá trị may mắn, là bởi vì lần sau hắn muốn điều phối dịch bồi dưỡng, không cần mở ra quần sáng may mắn nữa, mà chỉ cần căn cứ vào đoạn phim quay lại lựa chọn tài liệu, trực tiếp điều phối là được rồi. Lần chế tác sau này, đã có thể tiết kiệm được 10 điểm giá trị may mắn. Nói một cách khác, phí tổn cơ bản để chế tác ra một phần gen kiến vàng biến dị là 20 vạn nguyên cùng với 20 điểm giá trị may mắn. Trần Phong suy nghĩ, tính toán bán ra với một cái giá phù hợp. Về phần để cho mình dùng, hắn căn bản là không nghĩ tới. Chính mình còn có thể làm ra thì sợ cái gì? Lại nói, hiện tại hắn còn chưa chuẩn bị thuốc thử dung hợp cấp E, bây giờ đột phá thì cũng có tác dụng gì. Lúc này nếu phục dụng để đột phá, hắn sẽ phá sản ngay lập tức, không còn một chút vốn nào. Bây giờ hắn phải bán ra bình gen biến dị này, lấy tiền mua sắm tài liệu để tiếp tục chế tác, đây chính là một vòng tuần hoàn. Bây giờ bán bao nhiêu tiền thì được? Trần Phong trầm ngâm, đây là một loại thuốc thử dung hợp gen chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù việc đột phá cấp F cũng không tính là quá khó, cho dù chiến sĩ cấp F là tầng chót của xã hội, cho dù bọn hắn có rất nhiều phương thức để siêu việt cực hạn. Thế nhưng, sử dụng gen kiến vàng biến dị của Trần Phong để đột phá, nhất định là một phương thức nhanh nhất. Trước tiên treo giá 1 triệu nguyên thử xem như thế nào. Trần Phong quyết định. Treo ở trên cộng đồng giả lập đi. Trần Phong vội vàng đi vào cộng đồng giả lập, nhanh chóng đi đến cửa hàng gen phong cát, vừa vào lúc chuẩn bị gửi bán gen kiến vàng biến dị, hắn bỗng nhiên dừng tay lại, một bầu trời nhiệt huyết giống như bị dội một chậu nước lạnh. Bởi vì vào lúc này, hắn rốt cục nhớ tới một vấn đề quan trọng nhất. Phí thủ tục. Phí thủ tục gửi bán ở cửa hàng, thế mà cao tới 5%. Lúc trước vì bởi vì gửi bán bình gen một hùng biến dị 1 triệu nguyên kia, hắn đã phải trả trọn vẹn 5 vạn phí thủ tục, vẹn vẹn chỉ là vì vạch Trần Đào giáo sư. Không chỉ có như thế, về sau vì để lão bản phong ngâm của phong các công bố ghi chép giao dịch, hắn lại tốn thêm 5 vạn nguyên phí thủ tục. Trần Phong cũng không có trách phong ngâm, dù sau đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Thế nhưng, sau này mình gửi bán gen kiến vàng biến dị thì sao? Bán một bình gen tốn 5 vạn phí thủ tục, 10 bình chính là 50 vạn, 20 bình chính là 1 triệu. Trần Phong suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bởi vì như thế cho nên hắn mới chậm chạp không ấn vào ô xác nhận gửi bán, mà vào lúc này, ánh sáng hiện lên, lão bản Phong Cát, Phong Ngâm xuất hiện. Trần Phong. Phong Ngâm cười nhẹ nhàng nói, lại tới gửi bán à ương. Trần Phong khẽ gật đầu. Cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng của ta. Phong Ngâm cười không ngậm miệng được, nói, cộng đồng giả lập có tổ chức hoạt động tiêu thụ trong tháng, bởi vì ngươi gửi bán gen. Doanh thu bán hàng cửa tiệm của ta đã vượt xa cửa hàng đối diện của tên kim cương gà mờ kia, có thể cầm tới không ít phần thưởng. Còn có việc này sao? Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, xem ra ở chỗ nào cũng đều có sự cạnh tranh nha, ha ha. Không chỉ như thế, ta cùng với kim cương học chung một trường, đang tiến hành cạnh tranh thực tập tốt nghiệp. Mặc dù ta cũng không để ý đến chuyện này, thế nhưng có thể vượt qua được hắn, ta vẫn phải cảm tạ ngươi đã trợ giúp. Phong Ngâm thản nhiên nói ra. Vậy thì không bằng ngươi đem 5 vạn nguyên kia trả lại cho ta. Trần Phong trợn mắt nói. Chuyện này không thể được. Phong Ngâm dương dương đắc ý nói, 5 vạn nguyên kia là do ngươi yêu cầu ta công bố ghi chép giao dịch khách hàng, là tiền do ta kiếm được, ha ha. Bất quá, xem ở trên việc ngươi trợ giúp ta, chờ đến mấy bữa nữa kết thúc hoạt động, ta có thể đem cách điều chế được khen thưởng bán cho ngươi với một cái giá tiện nghi. Cách điều chế? Bước chân của Trần Phong đột nhiên đình trệ. Đúng vậy. Phong Ngâm lúc này cũng không ý thức được Trần Phong có điều gì khác lạ, dương dương đắc ý nói với Trần Phong. Bởi vì khuyến khích các cửa hàng, cộng đồng giả lập tổ chức hoạt động tiêu thụ hàng tháng, 100 người đứng đầu sẽ được khen thưởng cách điều chế, càng xếp ở các vị trí đầu phần thưởng càng lớn, ta đến lúc đó liền có thể được nhận một cách điều chế 3 tinh. Cách điều chế? Trần Phong cảm thấy động tâm. Loại hoạt động này, cộng đồng giả lập có thường xuyên tổ chức hay không? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Tổ chức rất thường xuyên.

bàn tán rất sôi nổi. Ha ha, rốt cục cũng bị đóng cửa. Đúng đấy, tiểu tổ giám sát không thực hiện chức trách, vẫn là cục vật giá có bản lãnh lớn. Nên đóng cửa sớm hơn một chút, hoạt động tiêu thụ hàng tháng kém chút nữa đã bị hắn phá đi, khiến cho một cửa hàng sử dụng thủ đoạn gian lận như thế xông vào 10 vị trí đầu, quả thực là một sự vũ nhục. Không phải như vậy sao? Tinh thần của đám người trở nên phấn chấn. Càng là những cửa hàng bị Trần Phong vượt qua kia, hận là không thể đốt pháo chúc mừng, vị trí xếp hạng của bọn họ đều đồng loạt tiến thêm một hạng. Rất nhanh, toàn bộ diễn đàn học thuật đã trở nên náo nhiệt. Nghe nói cửa hàng ghen mạnh nhất đã bị đóng cửa. Sớm nên đóng cửa, tất cả đều là ghen nghịch phản, có cái lông tác dụng. Ai, nếu như suy nghĩ cẩn thận một chút, dù sao cũng là ghen mới, xem như là ghen nghịch phản, cũng có giá trị nghiên cứu nhất định, đáng tiếc là cái vị Trần Phong này. Đúng đấy, chủ cửa hàng không đáng tin cậy, người có thể làm sao? Nếu như ta là hắn mà nói, liền dựa vào những loại ghen mới này tuyên bố thành quả nghiên cứu, cũng có thể kiếm được không ít tiền đâu. Dù sao thì người ta cũng chỉ là tân thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ đối với chuyện cửa hàng ghen mạnh nhất bị đóng cửa, bọn hắn gần như là nhất trí khen ngợi. Sự kiện cửa hàng ghen mạnh nhất vừa mới lắng đi một chút, lại một lần nữa phát hỏa, Trần Phong cũng một lần nữa được dương danh, bất quá, những sự tình nóng hổi ở trên mạng này chỉ có hiệu quả nhất thời mà thôi, qua mấy ngày nữa, đoán chừng ngay cả Trần Phong là ai bọn họ cũng quên mất. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, vào ngay lúc này, một nhà truyền thông chính thức phát ra tin tức. Chuyện này rất khác biệt so với việc mọi người tự do bàn tán ở trên mạng, có truyền thông chính thức nhúng tay vào, có thể dẫn dắt phương hướng dư luận trên diện rộng, thậm chí còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác. Chuyện này nguyên bản chỉ là chuyện tiếu lâm, ai có thể nghĩ tới, truyền thông thế mà lại nhúng tay vào. Tự biên tự diễn. Hậu quả của người coi thường quy tắc. Nhật báo Thanh Phong. Nhật báo Thanh Phong là một tờ báo bán ra hàng ngày, đúng giờ sẽ được đưa đến tay của các khách hàng đặt trước, đưa đến cửa sổ chat của mỗi người, chỉ cần mở màn sáng ra liền có thể nhìn thấy. Đây chính là phương thức bán nhật báo hàng ngày ở thời đại này. Mà nội dung báo ra hàng ngày, trực tiếp bôi nhọ Trần Phong, nói Trần Phong bởi vì muốn làm cho doanh thu bán hàng tăng lên đã sử dụng các loại mánh lới để gian lận, thậm chí còn lợi dụng giá cả cao hơn rất nhiều so với ghen mà mình bán, tiến hành cạnh tranh ác ý, phá hư quy tắc, phá hư thăng bằng thị trường. Đây là một bài viết bôi nhọ điển hình, miêu tả Trần Phong là một người cực kỳ xấu xa, khiến cho các cửa hàng khác phải chịu áp lực như thế nào, khiến cho các chế tác sư khác hổ thẹn như thế nào, Trần Phong đã biến thành mối thù chung của mọi người như thế nào. Cuối cùng, Trần Phong đã rơi vào kết cục không may như thế nào, khiến cho mọi người vỗ tay khen ngợi, hận không thể đốt pháo ăn mừng. Đúng như thế, đến ngay cả Trần Phong sau khi xem xong, cũng phải giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Trình độ bôi nhọ đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi nha. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Đối với chuyện truyền thông xuất hiện hắn cũng không quá ngoài ý muốn, Đào Lập Quân thân là cục trưởng cục vật giá, nhận biết được một số kênh truyền thông là chuyện rất bình thường, chỉ có điều là, từ phương hướng này có thể thấy được, Đào cục trưởng là thật sự là một người ác độc. Nguyên bản cửa hàng ghen mạnh nhất chỉ là sự tình trên cộng đồng giả lập. Coi như cửa hàng ghen mạnh nhất bị đóng cửa, ảnh hưởng đối với Trần Phong cũng không phải là quá lớn, thế nhưng theo Nhật báo Thanh Phong công bố tin tức, chuyện này đã bị cường điệu hơn, thế mà từ cửa hàng ghen mạnh nhất, hoàn toàn chuyển dời lên trên người của Trần Phong. Làm như vậy, Đào Lập Quân chính là muốn triệt để hủy thanh danh của Trần Phong. Đây là chém tận giết tuyệt. Đóng cửa hàng của ngươi, hủy thanh danh của ngươi. Đây chính là thủ đoạn của Đào Lập Quân, so với Đào giáo sư không biết còn cao hơn bao nhiêu lần. Đây là hậu sinh khả quý hay sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Đào Lập Quân chọn thời cơ xuất thủ rất tốt, vô luận là đóng cửa hàng hay là dùng dư luận truy kích. Thế nhưng, một điều căn bản nhất mà hắn xem nhẹ, cũng là sự tình mà hắn căn bản không có khả năng dự liệu được. Đó chính là ghen mạnh nhất mà Trần Phong bán ra, căn bản là không vô dụng như số liệu mà hắn ước định. Cái này mới là sự thật căn bản nhất. Hết thảy những cái gì mà các ngươi dùng để bôi nhọ ta nếu như đều là giả. Như vậy sự tình sẽ phát triển thành như thế nào? Trần Phong cười cười, sự tình Đào giáo sư có phải là sẽ tái diễn thêm một lần nữa? Ở bên trong một cái di tích nào đó, các quân chật vật chạy trốn trở về, mặc dù bị thương rất thảm trọng, thế nhưng hắn như cũ vẫn còn sống sót. Cho dù đối thủ của hắn là một ghen chiến sĩ cấp dê trọng thương. Chiến sĩ cấp dê kia mặc dù trọng thương, vẫn như cũ có thể ngược đãi hắn, mà đến lúc nguy hiểm nhất, hắn ném bình ghen lôi xà biến dị vừa mới mua ra. Oanh! Hiện tại hắn vẫn như cũ nhớ kỹ cảnh tượng rực rỡ cùng với lấp lánh kia, mạng của hắn vẫn có thể giữ được. Là một ghen chiến sĩ thường xuyên trải qua sinh tử, hắn quá rõ ràng một con bãi tẩy cường đại có bao nhiêu trọng yếu, cái bình ghen lôi xà biến dị kia căn bản chính là một cái mạng a huống chi, thu hoạch lần này. Sau khi đi đến bệnh viện trị liệu đơn giản một chút, các quân một lần nữa đi đến cửa hàng ghen mạnh nhất để mua sắm, nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, cái cửa hàng kia thế mà lại đóng cửa. Đã bán hết hàng rồi sao? Các Quân có một chút tiếc nuối, hắn biết, thứ đồ tốt này sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện, nhưng mà, chờ đến khi hắn nhìn kỹ lại, liền sửng sốt. Bị đóng cửa. Cục vật giá. Các Quân có chút phát mộng, bởi vì giết giá loạn nên bị đóng cửa. Lão Vân, chuyện gì đã xảy ra? Các Quân lập tức liên hệ một vị bằng hữu mà mình mới quen cách đây không lâu, Vân Trung Thiên. Nói đến quá trình mà hắn nhận biết vị bằng hữu Vân Trung Thiên này cũng rất là thú vị, lúc ấy hai người gặp nhau ở trong nơi hoang dã, chém giết lẫn nhau, cuối cùng bởi vì có thực lực ngang nhau, cho nên mới móc ra lá bài tẩy của mình, thế nhưng mà, đến lúc nhìn thấy bình thuốc thử ghen lôi xà đang tỏa ra hào quang sáng chói trong tay của đối phương, hai người liền dừng lại. Ghen mạnh nhất. Hai người hỏi một câu thăm dò, liền hiểu rõ. Hai người bọn họ đều tiêu xài 1 triệu, mua sắm cái bình thuốc thử ghen lôi xà biến dị có uy lực kinh người này. Đến lúc này thì ai cũng không dám động thủ, nói đùa cái gì vậy, uy lực của cái đồ chơi này như thế nào bọn họ đã quá rõ ràng. Nếu thật sự ném vào nhau, chỉ có thể đồng quy vu tận. Cho nên cuối cùng, hai người đành phải cất ghen lôi xà biến dị đi. Sau khi hiểu rõ ý tứ của đối phương, hai người hết sức ăn ý đi thám hiểm cùng một chỗ với nhau. Không chỉ bởi vì duyên phận, mà là do hai người đều biết được lá bài tẩy của đối phương, cho nên rất là yên tâm. Ta biết rồi. Vân Trung Thiên thở dài, nói, bó tay. Mới biết được chỗ mua ghen lôi xà biến dị này được 2 ngày, không ngờ được hôm nay đã bị cục vật giá đóng cửa, những tên vương bát đảng này có lá gan quá lớn. Những tên ốc heo ở cục vật giá kia không hiểu chuyện, chẳng lẽ chúng ta lại không hiểu hay sao? Cái ghen lôi xà biến dị kia. Các Quân thấp giọng nói. Nào chỉ là ghen lôi xà. Vân Trung Thiên cười lạnh nói, ta nghe mấy người bằng hữu nói, loại ghen kiến vàng biến dị kia cũng không hề tầm thường, chỉ là do chúng ta đã đạt đến cấp E nên không dùng được mà thôi. Ta nói cho ngươi biết. Vị chế tác sư này tuyệt đối không phải là người tầm thường, chúng ta lúc này có thể bán cho hắn một chút nhân tình, coi như người ta không cần, cũng có thể làm quen với nhau. Người đang nói là... Hai mắt của Các Quân tỏa sáng. Lần trước ngươi sử dụng ghen lôi xà biến dị có ghi hình lại hay không? Vân Trung Thiên cười ha hả nói, đương nhiên là có, để ta đăng lên mạng. Quá tốt! Các Quân hưng phấn nói. Mà lúc này, ở Vương gia. Trên khuôn mặt của Vương Thuần tràn đầy nụ cười, ngay vào lúc vừa rồi, mấy vị thúc bá kia định đến lấy hắn ra để làm đề tài mắng mỏ, đã bị hắn trực tiếp đuổi trở về, thuận tiện nói ra tin tức bản thân hắn đã đột phá. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt hốc mồm của những vị trưởng bối tự cho là đúng kia, hắn chỉ cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái. Quá thoải mái. Đối với hắn mà nói, khốn cảnh duy nhất chính là trạng thái cực hạn, một khi siêu việt cực hạn, sức chiến đấu của hắn liền có thể chính thức bạo tăng. Cùng cảnh giới bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Nói thật, nếu không phải bởi vì hắn lựa chọn gen đặc thù, đi trên một con đường đặc thù, làm sao có thể để cho những người khác phách lối? Ông. Vòng đeo chấn động, Vương Thuần mở màn sáng ra. Ca. Một thiếu niên lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Thế nào, cửa hàng ghen mạnh nhất đã bán hết ghen kiến vàng biến dị rồi hay sao? Vương Thuần hiếu kỳ hỏi. Cửa hàng ghen mạnh nhất đã bị đóng cửa. Thiếu niên khóc không ra nước mắt. Tâm thần của Vương Thuần chấn động mãnh liệt, từ sau khi hắn đột phá, liền đề cử cho mấy bằng hữu tốt nhất của mình. Có một người bạn cũng nhờ vào đó nhanh chóng đột phá, bước vào cấp E, toàn bộ những bằng hữu giống như hắn đều hưng phấn, chỉ là mấy ngày sau Trần Phong chỉ treo bán cái ghen lôi xà gì đó, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chẳng ai ngờ được rằng, cửa hàng ghen mạnh nhất lại bị đóng cửa. Là do ai làm? Vương Thuần nghi hoặc. Cục vật giá. Thiếu niên phiền muộn nói. Cục vật giá. Vương Thuần trầm ngâm một lát, nói, ta biết một cách, nếu như ngươi muốn mua được ghen kiến vàng biến dị, có thể trực tiếp ủy thác chủ cửa hàng chế tác, có đắt hơn một chút cũng không sao, người cũng không thiếu tiền. Đúng rồi. Thiếu niên hưng phấn nói, ta sẽ ngay lập tức đi ủy thác. Ủy thác chế tác ghen. Chỉ có ghen chế tác sư có đẳng cấp cao, mới có tư cách tiếp nhận ủy thác. Tiếp nhận chế tác ghen với một cái giá đắt đỏ. Cho nên có rất nhiều người cũng vô thức xem nhẹ chuyện này. Thế nhưng, người chế tác ra loại ghen kiến vàng biến dị này, hoàn toàn có loại tư cách này. Cúp điện thoại. Vương Thuần lâm vào sự trầm tư. Chủ nhân. Thanh âm nhu hòa ở phía sau vang lên. Trên khuôn mặt của Vương Thuần lộ ra vẻ mặt yêu chiều, quay đầu lại, ở nơi đó, có một thiếu nữ tuyệt mỹ đang nhẹ nhàng cười nhìn hắn, giống như một tiên nữ vừa mới giáng trần. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngài đang suy nghĩ chuyện gì? Thiếu nữ ôn nhu hỏi. Đang suy nghĩ sự tình về Trần Phong. Vương Thuần cười nói. Trần Phong. Đôi mắt của thiếu nữ sáng rõ. Nói, ân nhân của chúng ta. Sao ngươi lại nói kiểu này, thật đúng là. Vương Thuần nhịn không được cười lên. Trần Phong. Vô luận như thế nào, vào lúc hắn gần như tuyệt vọng, Trần Phong đã giúp hắn đi qua một bước gian nan nhất, cho dù là một chút chuyện nhỏ hắn có thể làm, hắn vẫn muốn giúp. Ở trên mạng, dư luận đã nổ tung, Trần Phong hiện tại có thể nói là bị nhà nhà oán trách, là chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh, mà vào lúc này, một đoạn video lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên diễn đàn học thuật, ký tên. Gen mạnh nhất cấp F, lại là cái cửa hàng gen mạnh nhất kia của Trần Phong sao? Có rất nhiều người hiếu kỳ đi vào xem, liền phát hiện ra đây là một đoạn video hoàn toàn khác. Đó là một chiến sĩ ở trong thời khắc nguy cơ, dẫn nổ một loại thuốc thử nào đó, lôi quang kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mặc dù mọi người nhìn thấy không rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ cảm nhận được cổ uy năng kinh khủng kia, một chiến sĩ cấp dê trọng thương bị xử lý, đống thịt nát ở trên mặt đất có thể minh chứng cho điều này. Ta dựa vào, thật là mạnh mẽ. Cổ uy lực này. Đây là loại thuốc thử gì thế? Không biết là cái gì, ta nhìn thấy không rõ. Quá kinh khủng a, đây mới là gen mạnh nhất a, đám người sợ hãi thán phục. Bất cứ lời văn như thế nào cũng không có hiệu quả bằng những đoạn video thực tế. Một loại thuốc thử gen mạnh nhất bùng nổ, làm quanh động tất cả mọi người, theo vết nhơ của Trần Phong trong khoảng thời gian này khác biệt, đoạn video này rất nhanh chóng thu hoạch một lượng lớn sự khen ngợi của mọi người. Các ngươi nhìn đi, đây mới là gen mạnh nhất. Đúng vậy. Tên chủ cửa hàng gen mạnh nhất kia, nên học hỏi người ta một chút. Ngươi nhìn một chút đi, hắn một cái gen lôi xà, một cái gen kiến vàng, cũng dám treo bán với một cái giá trên trời, bây giờ liền bị một loại gen khác không có tiếng tăm này đè ép. Đám người nhao nhao mắng chửi. Thậm chí không có ai chú ý tới, một màn lôi quang kia, hình dáng có chút giống như một con rắn. Mà vào lúc này, lại một cái tiêu đề khác cấp tốc cuộc khởi, gen truyền kỳ xuất hiện. Đây mới là gen mạnh nhất cấp F, các loại gen trước kia thì tính là cái gì? Tiêu đề bá khí, nhanh chóng hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Cái gì mà gen truyền kỳ? Phách lối như vậy. Đám người hiếu kỳ đi vào xem. Ở bên trong, chỉ có một phần ghi hình bình thường. Cho dù đã bị che mặt, thế nhưng Yên Nguyên vẫn có thể thấy đó là một chiến sĩ chỉ có thuộc tính cấp F, mà lúc này đây, hắn phục dụng một bình thuốc thử gen. Oanh! Khí tức biến động, người kia thế mà có thể trực tiếp đột phá. Một lần nữa quét hình, công bố số liệu. Điểm thuộc tính gen, thế mà đã đạt đến 101 điểm. Đột phá! Thật hay giả, quá hung tàn a, thế mà thật sự có loại gen này. Ta cảm thấy cái tiêu đề này nói không sai, đây mới thực sự là gen mạnh nhất, theo cái này so sánh, cái tên rao bán gen với giá trên trời kia không thể so sánh được. Thật sự là có tác dụng thần kỳ như vậy sao? Diễn đàn học thuật một lần nữa nổ tung. Gen mạnh nhất. Những cái này mới thật sự là gen mạnh nhất. Thú vị là, bởi vì hai loại gen này xuất hiện, có rất nhiều người cũng bắt đầu thả ra từng loại gen hiếm thấy, đều đến để tranh đoạt tên tuổi với hai loại gen mạnh nhất này. Đủ loại gen cường đại cấp F, một lần nữa khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà, vô luận như thế nào, loại gen nổ tung cùng với loại gen giúp đột phá cực hạn kia, đều được mọi người ủng hộ nhiều nhất. Có người khởi xướng một bảng xếp hạng gen mạnh nhất cấp F, hai loại gen này lại có thể lấy một ưu thế tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất cùng với thứ hai, đồng thời còn đang không ngừng tranh đoạt vị trí đệ nhất. Hai loại gen này đều đã phát hỏa, thậm chí, fan hai bên đã bắt đầu mắng chửi nhau, rất là có khí thế. Về phần Trần Phong, còn người nào nhớ rõ hắn? Tại Kim Thành, ở một quán rượu tầng cao nhất, có một người mà Trần Phong tuyệt đối nghĩ không ra xuất hiện ở đây. Đào Lập Quân, giờ phút này Đào Lập Quân đang trò chuyện vui vẻ cùng với một người trung niên. Ngươi có nhìn thấy bảng xếp hạng gen mạnh nhất trên diễn đàn hay không? Người trung niên cười nói. Nhìn thấy rồi. Đào Lập Quân nhịn không được cười to, xem ra tên Trần Phong này đã bị mọi người quên lãng. Hắn hiện tại cũng đã đi đến hiệp hội chế tác gen rồi chứ. Người trung niên nhún nhún vai, nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hiệp hội chế tác gen nếu như kiểm tra ra số liệu, không sai biệt lắm thì mọi việc sẽ kết thúc. Không sao. Đào Lập Quân lạnh nhạt, nói, hiệp hội chế tác gen, ta vẫn còn có chút nhân mạch. Làm giả là chuyện không thể nào. Người trung niên lắc đầu, nói, Trương Vĩ cũng sẽ không để cho một chế tác sư kiểm tra đơn độc, chứ đừng nói là người của ngươi. Ai muốn làm giả? Đào Lập Quân cười cười, nói, nhuệ khí của người trẻ tuổi quá thịnh, bị người ta đè ép một chút cũng là chuyện tốt, Lôi Tuấn cũng đồng dạng là một người có bụng dạ hẹp hòi, nếu như hắn muốn định nọc ta, nhất định sẽ nhằm vào Trần Phong sẽ nhịn hay sao? Mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, những người còn lại trong hội đồng kiểm trắc sẽ không đánh giá Trần Phong quá cao. Ta ở cục vật giá làm lâu như vậy, coi như là sản phẩm tốt. Cũng có thể giảm bớt giá trị xuống. Đào Lập Quân cười thần bí, nói, chỉ cần đè giá cả xuống, mọi chuyện liền trở nên rất dễ dàng. Cũng đúng. Người trung niên cười cười, nói, cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương. Làm sao có thể? Trong mắt của Đào Lập Quân lóe lên một tia khinh miệt, nói,